Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 26, chương 265, nếu như không có cô. Tôi cũng muốn dè dặt lắm, nhưng ngài bảo tôi phải nhìn ngài tìm cho Kỳ Chấn một người phụ nữ. Nhưng bọn họ kết hôn sao? Bác trai, bất kể người muốn làm thế nào, muốn cho tôi bao nhiêu tiền hoặc là vài nghìn, tôi rất không thuận mắt. Phải người giết chết tôi hoặc chém tôi một dao để cho tôi chết cũng được. Chuyện muốn tôi tình, vẫn muốn nói người phụ nữ của tổng muốn giám đốc chia tay với Kỳ Chấn, không có cửa đâu. Phản Tĩnh nằm lấy túi sách xoay người chạy ra ngoài, còn tôi đi tới cửa, không biết là do quá tức hay là do buổi sáng còn chưa kịp ăn sáng. Cô chợt một hồi đầu choáng váng hoa mắt, trong dạ dày lăn lộn phun ra. Mẹ nó, cô mang thai. Đợi đến khi nôn đến trời đất đảo điên, cơ hồ ngay cả đứng lên cũng không được, trong đầu Văn Tĩnh lại chợt thanh tỉnh. Cùng Kỳ Chấn ở chung một chỗ vài năm, bọn họ cũng chưa từng có ý định ngừa thai. Nhất là trước khi đến đây nửa tháng, bọn họ làm rất thường xuyên, nhưng cũng không sử dụng một biện pháp tránh thai nào. Hơn nữa, tính toán một chút thì đó cũng không phải là kỳ an toàn. Như vậy, cho dù có mang thai cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô đang làm cái quái gì thế? Ta mới nói cô mấy câu mà cô đã ói ra phòng khách của ta để thị uy sao? Đúng là một dã nhà đầu không được dạy dỗ, một chút quy củ cũng không hiểu. Ông cụ đuổi theo tới, ghét bỏ bịt mũi lắc đầu. Quản gia đâu rồi? Đưa cái dã nhà đầu không có lễ phép này ném ra ngoài cho ta. Bẩn rồi, thật là bẩn rồi. Bác trai. Văn Tĩnh xúc miệng rồi đem miệng lau sạch, mới xoay người lại, ngẩng đầu cao nhìn ông. Trong bụng của cháu có cháu trai của ngài rồi, ngài nếu muốn đem cháu ném ra ngoài thì cháu da dày, thịt béo có lẽ sẽ chịu được. Nhưng ngài xác định ngay cả đứa bé này cũng không cần sao? Khóe miệng Văn Tĩnh nhếch lên tạo thành một nụ cười. Thật ra thì trong 2 năm qua cô cũng cảm thấy được một chút. Cùng ông cụ tranh cãi mấy lần, lại phát hiện ông cũng không phải như những lão giả phóng kiến ngoan cố không thôi, cũng là không phải đối với cô căm thù đến tận xương tận tủy mà sống chết không chấp nhận cô. Có thể cô cũng chỉ là bởi vì không muốn nhận thua, kéo không xuống tấm mặt mòi này thôi. Quả nhiên, ông cụ nghe xong những lời này, lập tức sững sờ tại chỗ, miệng há to ra, có thể đút lọt một cái trứng gà. Cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa. Ông cụ không để ý bẩn thối lập tức chạy tới, nhìn chăm chăm vào bụng Văn Tĩnh rồi lớn tiếng hỏi. Văn Tĩnh xua xua tay, nhưng cũng vui sướng vô cùng. Nếu như cháu đoán không có sai, thì cháu và Kỳ Chấn đã có bà bảo. Đừng có dùng trường này để gạt ta, ở chung một chỗ 4-5 năm cũng không mang thai. Hiện tại ta nói được cô đi thì cô liền mang thai. Cái loại phụ nữ giống như thế ta đã gặp nhiều rồi, thậm chí còn có những thủ đoạn tinh vi hơn. Quản gia à, đừng để ý tới cô ta, ném cô ta ra ngoài. Ông cụ lại hồ nghi nhìn cô một cái, sau đó lại bắt đầu kêu la. Lời tùy quyết liệt nhưng đôi mắt lại vẫn không cam lòng nhìn Văn Tĩnh, hận không thể trực tiếp nhìn thấu vào bụng của cô, nhìn xem bên trong có phải thật sự là một tiểu nhân nhi không. Văn Tĩnh cắn chặt răng nhìn ông có chút buồn cười nhưng vẫn là gắt gào nhịn xuống. Cô xoay người chậm rãi đi ra ngoài, trong bụng ướt ức thì thầm. Bà bối, ra ra con không thích con, không muốn con, vậy là tốt rồi, mẹ sẽ dẫn con về nước. Ông cụ bước chân chần chừ, nghe sau những lời này, sự gắt vọng trong đáy mắt càng tràn ngập ra ngoài, nhưng lại cứ bướng mình không nguyện ý mở miệng. Quản gia nhìn nửa ngày, chợt tiến lên một bước nói với ông cụ. Lão gia, không bằng gọi bác sĩ Trường tới đây kiểm tra cho Văn tiểu thư, nếu là thật, vậy dĩ nhiên đó là chuyện tốt rồi. Lão gia cũng được thỏa mãn tâm nguyện không phải sao? Vậy thì đi mời bác sĩ Trường tới đây. Ông cụ không dọn chút do dự đồng ý, rồi lại đối với Văn Tĩnh nghiêm mặt. Cô đứng lại cho ta, nếu như để cho ta biết cô gạt ta, xem ta thế nào mà tính sổ với cô. Bác sĩ Trường tới, nghiêm túc trần mạch. Trong thời gian ngắn ngủi, không khí trong phòng khách trở nên thật nặng nề. Văn Tĩnh cũng không sợ, coi như không có thai thì đã làm sao. Về nhà cùng Kỳ Chấn, mỗi ngày tiếp tục yêu đương, cô cũng không tin cô không sinh nổi một đứa. Chúc mừng lão gia, Văn tiểu thư đúng là mang thai.

tức thời đưa hai tay ra chắn trước người Hứa Hoàn Nhan. Không cần. Hoàn Nhan trợn to hai mắt, cô muốn đẩy Á Hy ra nhưng đã chậm trễ mất rồi. Đầu của Sâm Bội Nghi hung hăng đụng vào trước ngực Á Hy, Hoàn Nhan đứng gần sát cơ hồ nghe được tiếng xương từ trong cơ thể Á Hy vang lên răng rắc. Còn Á Hy thì đang nắm chặt khung cửa, không dám cử động. Anh tép miệng cười, cảm thấy trong đầu vang lên ong ong. Trong cổ họng, nhần nhật muốn ói, Á Hy khó khăn muốn đưa tay ôm người đứng trước mặt. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Sâm Bội Nghi, nhưng rồi đành bất lực. Anh gục đầu xuống, một dòng máu trào ra bên khóe môi, nhưng vẫn cố gắng nỉ non. Mẹ, đừng làm cô ấy tổn thương cô ấy có cốt nhục của con, cha mẹ có cháu đích tôn rồi. Tăng Á Hy! Hoàn Nhan thất thanh hét chói tai, tay cô đang ôm chặt lấy bụng, bỗng buông thõng xuống. Cô trợn mắt nhìn Á Hy từ từ ngã xuống trước mặt mình. Ngay cả đưa tay đỡ lấy anh cũng không có tí hơi sức nào. Mắt Sâm Bội Nghi mở to trợn trừng, nhìn anh từ trong miệng phun ra máu tươi. Bà chợt bi thảm kêu lên một tiếng, liền ngất đi. Tằng Tử Mặc luống cuống tay chân đỡ Sâm Bội Nghi đang ngất, các y tá đã sớm đến đây đưa Á Hy vào phòng giải phẫu. Trong hành lang bệnh viện, vô số người thò đầu ra nhìn bọn họ. Có người sợ hãi, có người hoảng hồn, nhưng cũng có người vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng. Hứa Hoàn Nhan không thấy được, cô cái gì cũng không nhìn thấy. Ngón tay cô dọc theo khung cửa, từ từ trượt xuống, cả người vô lực ngồi co quắp trên mặt đất. Bên chân còn có một vệt máu đỏ tươi. Cô vươn tay muốn đụng vào, nhưng rồi không dám. Á Hy, Á Hy! Hứa Hoàn Nhan nhẹ nhàng nỉ non gọi tên anh, nước mắt rốt cuộc không kiềm được, cuồn cuộn chảy xuống. Bác gái nói rất đúng, bệnh của anh là do cô mới mà bị. Mà bây giờ, một lần nữa anh lại hộc máu, cũng là do cô. Cô chính là người phụ nữ đáng chết, người phụ nữ mang theo tai họa liên lụy tới anh. Nếu như cô sớm biết sự tình này, nếu như cô có thể biết trước, cô nhất định sẽ không gặp mặt anh, nhất định không đồng ý sự giúp đỡ của anh, lấy cái chết uy hiếp anh phải rời cô. Nhưng có nói gì thì cũng muộn rồi. Hứa Hoàn Nhan bi thường cười nhẹ, đều muộn rồi, cả đời này cô mất đi người đàn ông yêu thương nhất. Cô cả đời này quay đầu lại nhìn, chỉ có hai đoạn mộng đẹp. Cô không biết mình ngồi bao lâu, có một y tá đi đến, đưa cô vào phòng bệnh. Nhưng cô không chịu, bác trai Tăng kêu cô đi về nghỉ ngơi. Cô cũng không chịu, cô phải nhìn thấy Á Hy giải phẫu thành công. Nếu như anh có việc gì không hay xảy ra, cô nhất định sẽ không sống nữa. Phải, muốn sống thì cả nhà ba người cùng sống chung một chỗ. Muốn chết, bọn họ cũng phải chết một chỗ. Hoàn Nhan à, sắc mặt cô ta xem ra kém quá, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao, cô không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng cô chứ. Có lẽ suốt đời này của Á Hy cũng chỉ có duy nhất đứa bé này. Nghe lời bác nói, mau về nghỉ ngơi đi. Tang Tử Mặc không đành lòng nhìn sắc mặt khó coi của cô đang chống nhìn từ ngoài phía sau giải phẫu cho Á Hy, luôn miệng khuyên nhủ. Đứa bé duy nhất. Hoàn Nhan cảm giác như mình sống lại, sức lực cũng dần khôi phục lại. Cô ngước đôi mắt sừng vù vì khóc của mình, nhìn nét mặt già nua của người đàn ông. Bác trai, con muốn sinh đứa bé này ra, cố gắng nuôi dạy cho thật tốt. Đây là đứa con của Á Hy, con sẽ lo lắng nuôi dạy thật tốt. Đây là đứa bé nhà họ Tăng chúng tôi. Hứa Hoàn Nhan, cháu của chúng ta chỉ có thể do người nhà họ Tăng nuôi dạy. Ta không cho đứa bé nhận cô, tuyệt đối không cho phép. Sâm Bội Nghi chẳng biết từ trong phòng bệnh chạy ra từ khi nào, sắc mặt bà trắng bệch, vọt tới trước mặt Hứa Hoàn Nhan lạnh lùng nói. Cho đứa bé này ra đời, Hứa Hoàn Nhan, cô vĩnh viễn không được xuất hiện trước mắt tôi và đứa bé. Cô hại Á Hy thành ra như vậy, tôi không muốn cô trở lại gieo tai họa cho cháu của chúng tôi. Bội Nghi, bà thật quá đáng, Á Hy ngã bệnh cũng không phải do Hứa Hoàn Nhan điều khiển. Đứa nhỏ này bất chấp tất cả nguyện ý lưu lại cho nhà họ Tăng chúng ta một đứa cháu nối dõi. Bà đã không cảm kích lại còn làm ra chuyện quá mừ như vậy. Bội Nghi, bà làm như vậy thì có gì tốt? Tăng Tử Mặc nghe mấy lời của bà nói với Hoàn Nhan, vừa bực vừa giận. thành kiến của bà đối với Hoàn Nhàn quá sâu nặng. Sau này đứa bé chào đời không có bà cũng không có mẹ sao? Muốn cảm kích ông đi mà cảm kích, tôi chỉ biết cô ta hại con tôi thảm thương như vậy là do cô ta làm con tôi từ một đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện trở thành như vậy là do cô ta làm hại tôi. Người đầu bạc tiễn đầu kẻ xanh, tôi hận cô ta. Cả đời này cô ta đừng nghĩ đến chuyện nhà họ Tằng chúng ta chấp nhận cô ta. Giang Bội Nhi nói xong lại khóc òa lên. Nếu không phải trong bụng cô có đứa bé của A Hi, e là bà sẽ nhào tới xé nát cô ra. Bác gái, người muốn đứa bé sinh ra không có bà cũng không có mẹ sao? Hoàn Nhàn khóc cơ hồ nói không ra lời. Cô không cách nào chấp nhận cách nói chuyện của Giang Bội Nhi. Muốn cô chia cách với đứa bé không bằng giết chết cô ngay bây giờ. Đứa bé có người mẹ như cô chỉ bằng không có còn tốt hơn. Giang Bội Nhi đúng là một người phụ nữ dễ yếu lòng. Nhìn thấy bộ dáng Hứa Hoàn Nhàn bây giờ, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận, giọng nói vẫn hạ xuống một chút. Không cho bà nói mẹ tôi không tốt. Chợt có tiếng nói non nớt của đứa trẻ con từ trong hành lang bệnh viện vọng tới. Ngoan ngoãn tức giận xông tới, bàn tay nhỏ bé hung hăng đẩy Giang Bội Nhi một phen. Cô bé mím miệng, chỉ hung hăng nhìn bà chằm chằm. Bà là người xấu, bà mới không phải là mẹ tốt ấy. Nếu bà còn dám nói mẹ tôi không tốt, tôi sẽ kêu cậu tôi tới đánh bà. Chương 268, làm nũng. Đồng ý. Âm thanh Quý Di An vang lên, cậu ta dịu dàng nhìn Ngoan Ngoãn một cái. Sau đó ánh mắt rét lạnh của cậu ta lại rơi trên người Giang Bội Nhi, lạnh lùng và sắc bén. Tằng phu nhân, tôi cũng giống như cháu tôi, đều cho rằng chị của tôi là người phụ nữ tốt nhất trên đời, người vợ tốt nhất, người mẹ tốt nhất. Bà nếu xem không thuận mắt, nhà họ Quý chúng tôi cũng không để tâm để có thể nuôi chị tôi cùng với cháu ngại của bà cả đời. Dù sao, nhà chúng tôi cũng không thiếu tiền bạc. Duy An, không thể nói chuyện với bác gái như vậy được. Hứa Hoàn Nhàn thấp giọng nói, nhíu mày liếc nhìn Quý Duy An một cái, lôi Loạn Loạn đang đứng bên chân Giang Bội Nhi qua, đép lên cái mông nhỏ cô bé một cái thật mạnh. Ai cho phép con nói chuyện kiểu như vậy đối với người lớn? Bình thường, mẹ dạy con làm sao, không được vô lễ với người lớn, không cho phép ra tay đánh người, con đều quyền hết. Loan Loan ấm ức không phục, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hứa Hoàn Nhàn, đành phải chè môi nhỏ ra dùng sức gật đầu. Mẹ, con sai rồi, mẹ phạt con đi. Chị, đừng đánh Loan Loan. Cậu, là lỗi của con, mẹ phạt con đúng rồi, cậu không cần nói giúp cho con. Loan Loan mở miệng nhỏ linh hoạt nói dứt lời, xoay người lại đối mặt với Giang Bội Nhi. Mặc dù trên khuôn mặt nhỏ bé dễ thương không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói xin lỗi. Bà nội, là lỗi của con, khi nãy con không được đánh người. Hứa Hoàn Nhàn nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của con, không khỏi cảm thấy uất ức. Mặc dù sắc mặt hơi hòa hoãn lại, nhưng vẫn cứng rắn kéo tay nhỏ bé của con lại ân cần dạy bảo. Mặc dù con đã nhận sai, nhưng hành động vừa rồi của con quá đáng, nên buổi tối mẹ vẫn phạt con, biết không? Dạ vâng mẹ, mẹ không tức giận, không khóc, Loan Loan đồng ý chịu phạt. Giang Bội Nhi nhìn cô bé trước mặt, bộ dáng hiểu chuyện, không khỏi trợn to hai mắt. Hứa Hoàn Nhàn giáo dục con tốt như vậy, mặc dù đứa nhỏ không có ba. Thằng Tử Mặt đáy mắt hàm chứa ý cười, ông cúi người xuống nhìn Loan Loan. Loan Loan, con mau nói cho ông nội biết, làm sai thì bị mẹ phạt như thế nào? Đôi khi mẹ phạt con đọc thơ, phải đọc 10 lần. Có khi phạt con tự mình lấy khăn rửa tay, còn có thể phạt con học thuộc lòng tam kinh tự. Còn có thể phạt con đọc số thuộc lòng từ 1 đến 100. Sau khi phạt xong rồi, mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con, dỗ con ngủ. Tăng Tử Mặc càng nghe trên nét mặt càng vui vẻ, ông thầm ý nhìn sang Bội Nhi. Bội Nhi à, xem ra nhà đầu Hoàn Nhàn này là một người mẹ tốt. Nét mặt Giang Bội Nhi vẫn không tránh khỏi tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng xoay người đi. Dù sao, vẫn là câu nói kia của tôi, đừng nghĩ thay đổi.

Tuy rằng hiện tại trong lòng vẫn đau khổ khó nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không giận được cô. Em mỗi ngày sẽ nấu 3 bữa cơm cho anh, dưỡng cho anh béo lại. Giọng nói dịu dàng động lòng người của cô, tuy năm tháng đã làm cho cô không còn hồn nhiên như xưa nữa, nhưng giọng nói của cô lúc này càng dịu dàng động lòng người, làm anh thêm động lòng. Như thế nào bỏ được, như thế nào bỏ được đây? Anh ích kỷ, muốn ôm lấy cô cả cuộc đời. Anh thật có phúc. Anh đưa tay nâng mặt cô lên, ánh mắt sáng ngời như ánh sáng của viên ngọc. Thật muốn nhanh chóng được về nhà. Duy An nói rồi, cuối tuần chúng ta có thể xuất viện về, mà lúc ấy phòng ốc cũng đã sửa xong rồi. Chương 270, cuối cùng tỏ tình và A Hạo trở lại. Á Hy cũng quyết đưa tay lôi kéo, nắm lấy tay cô. Anh cúi đầu, lông mì dài khe run, xinh đẹp rung động lòng người. Nhan Nhan, anh yêu em. Hứa Hoan Nhan ngẩn người, tay cô bị anh nắm chặt như vậy, khoảng cách giữa anh và hai người từng chút gần một hơn. Sau cùng, anh ôm lấy cô, đem cằm đặt tại trời cổ cô nỉ non. Nhan Nhan, anh yêu em. Anh sợ đột nhiên nếu anh rời bỏ thế giới này mà anh ngay cả nói rõ ràng một tiếng anh yêu em cũng không có cơ hội. Cho nên em hãy ngoan ngoãn, không cần nói hay làm gì, chỉ cần nghe anh nói. Ai? Đôi mắt cô đột nhiên ửng đỏ, ôm lấy anh gắng sức gật đầu. Không sợ, không sợ, em không để anh rời bỏ em. Nhan Nhan, từ khi bắt đầu ngã bệnh, anh nghĩ tới rất nhiều lần, tính tới tình huống xấu nhất. Tỉ như một ngày kia, khi em mở mắt dậy nhìn anh toàn thân lạnh như băng. Lúc ấy anh không thể nhìn em, cầm tay em hay gọi tên em. Lúc đó em đừng khóc, biết không? Anh đang nhìn em, bất kể anh đi nơi nào, là sống hay là chết, anh vẫn yêu em. Mà em cũng nên biết, cho tới bây giờ, cái mà anh muốn mà xem, muốn nghe, đó là được tiếng cười của Nhan Nhan. Giọng của anh đột nhiên khàn khàn, ôm cánh tay của cô khẽ run. Nhưng là sự vui vẻ của Nhan Nhan, tiếng cười của Nhan Nhan, anh vĩnh viễn không thể cho em được nữa rồi. Nhan Nhan, không nên gạt mình, không nên lừa dối trái tim mình. Em hiền lành tốt bụng như thế, mà sao lại ngốc nghếch như thế? Em không lo lắng quan tâm tới anh, cũng sẽ không trách em. Mà bây giờ, em lại làm cho anh nhiều việc như vậy. Tỉ như anh chết rồi, thì em sẽ ra sao đây? Anh không được chết, em không muốn mất anh. Á Hy, đừng nói những lời này, em không muốn nghe. Hứa Hoan Nhan ra sức lắc đầu, che hai tay lại như muốn xua đuổi những lời anh vừa thốt ra. Á Hy nhẹ nhàng cười, khang khang kéo tay cô ra. Nhan Nhan ngốc, sớm muộn gì anh cũng sẽ chết. Mặc dù anh không thể bỏ em được, nhưng rồi cuối cùng có một ngày anh sẽ rời bỏ em mà đi. Hiện tại anh nói cho em biết, vẫn tốt hơn là ngày đó anh đột ngột rời đi. Em trở tay không kịp, lúc đó em và Noãn Noãn hai người làm sao bây giờ? Em cũng biết, em là người anh quan tâm nhất. Cho dù anh rời đi, anh cũng muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Hứa Hàn Nhàn khóc không ra lời, chỉ ra sức lắc đầu, nước mắt trả sắt trước ngực anh, cơ hồ muốn hòa tan ra thịt anh. Đôi mắt Á Hy đỏ hồng kịch liệt, nhưng vẫn cố chịu đựng không rơi lệ. Nhan Nhan, nếu như bên cạnh Thần Tống Hạo không có người phụ nữ khác, nếu như anh ta vẫn còn yêu em, hãy trở về bên cạnh anh ta. Noãn Noãn nói thế nào vẫn là con của anh ta. Không, em chỉ muốn anh thật tốt, em chỉ muốn sống cùng anh. Hứa Hoan Nhan khóc che miệng lại. Không cần nói Á Hy, cho dù anh có chết, cả đời này em chỉ ở bên anh đừng mơ tưởng em để bên cạnh người khác. Không phải là đây, cũng không phải anh thật sự muốn nghĩ vậy. Anh chỉ cảm thấy ngoại trừ anh ta thì chỉ có anh ta mới có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hai mẹ con em. Không cần nhắc tới anh ta, Á Hy, không cần nói ra. Hoan Nhan lầu lẹ ngơ ngác nhìn anh. Á Hy, em và anh ta sớm đã kết thúc rồi, không một chút khả năng nào. Hiện tại em đã có con với anh thì lại càng không thể nào được. Anh hiểu không? Á Hi, người em muốn chính là anh, chỉ là anh thôi. Dù trong lòng đã quyết định thoải mái, quyết định bỏ xuống, giờ phút này Á Hi vẫn lộ vẻ xúc động thật sâu. Anh nhìn lại cô, chỉ muốn đem hình bóng của cô ghi tạc đáy lòng thật sâu. Yêu thì như thế nào, quên đi thì như thế nào, thời gian yên tĩnh lướt qua. Nhiều năm sau, còn ai nhớ mình, Tằng Á Hi, còn ai nhớ tới Hứa Hoan Nhan? Nếu như 5 năm trước chưa từng gặp nhau, thì hiện tại mình là bộ dạng gì, cô ấy là dạng gì, ai là người bên cạnh trải qua vui buồn trong cuộc sống? Mà gặp được cũng nhờ ông trời ban ân. Sau 7 tuần cải cách, thị trường nhiệm kỳ mới cơ bản cải cách lại một vấn đề. Thị trường mới nhậm chức một loạt chính sách không cần nhắc lại. Chỉ một chiêu to lớn lôi kéo thương nhân này đã hấp dẫn các công ty từ trong nước tới nước ngoài. Thần Tống Hạo ở Singapore là một công ty lớn dẫn đầu, được Tần Thị đích thân viết thư mời đến thành phố A tham dự hội nghị trao đổi về việc buôn bán. Đã đi khỏi thành phố này mấy năm, phút chốc khi Thần Tống Hạo bước xuống sân bay, không nói được trong lòng mình đang nghĩ gì, anh cũng không cùng người nào đó đo thị trường phải tới nghênh tiếp về khách sạn. Ngược lại, một mình lái xe tại thành phố quen thuộc này chậm rãi tiến về phía trước. Tùy tiện đi một đoạn, phong cảnh quen thuộc đã khắc sâu trong lòng anh. Anh và Nhan Nhan không dưới một lần đi qua đoạn đường này. Lần đầu tiên gặp nhau trên đường cái, lần đầu tiên giao dịch trong khách sạn. Mấy khu nhà trọ cô đã từng ở qua, ở sân gôn ghi đấu lại ngọt ngào nhưng cũng đau thương của bọn họ, cùng nhau xem phim trong rạp chỉ có hai người. Trong suối nước nóng mịt mờ bốc hơi, họ đã cười với nhau vui vẻ ở trong bể nơi biệt thự. Anh dạy cô chơi bowling, cô đi làm ở công ty lại có phòng thái làm việc. Cô thích đi quán cơm kia, bề ngoài quán này đã trang hoàng lại rồi. Khu đô thị cũ kỹ ngày xưa cô sống này đã biến thành khu công nghiệp sầm uất. Thư viện nơi cô hay đi tới trong 4 năm đại học này vẫn còn cổ kính như vậy. Xe chạy, bất chi bất giác dừng lại trước biệt thự, nơi cuối cùng bọn họ chia tay. Anh chỉ đứng nhìn xa xa. Từ lúc cô đi rời đi, Tần Tẩu và quản gia nhất định cũng sẽ không thay đổi mọi thứ bên trong biệt thự. Thế nhưng anh lại không dám đi vào xem một chút, anh sợ nước mắt không kiềm được sẽ rơi xuống, sợ những kỷ niệm về cô tan vỡ mất. Nhan Nhan, rốt cuộc em đã đi đâu, tại sao anh không tìm được em? Chương 271. Noãn Noãn gặp thoáng qua. Từ trong đáy lòng, thật ra đã sớm yêu đi, chỉ là tại anh đáng chết, chết cũng không thừa nhận. Thì ra là bất chấp tất cả, lên trợ cớ chiếc nhẫn kim cương, cũng chỉ là trong tiềm thức vẫn còn mong mỏi cô lần nữa trở lại. Nhưng bây giờ, 5 năm trôi qua, anh đã thay đổi rất nhiều. Còn cô thì sao? Bị đuổi ra khỏi nhà, sinh hoạt một cách khó khăn, cô có thể trở thành một người khác hay không? Có lúc anh cũng đã nghĩ tại sao ban đầu lại có thể chấp bạn lựa chọn ly hôn như vậy. Lựa chọn tin tưởng cô là một người phụ nữ hư hỏng. Có lẽ vì anh quá kiêu ngạo nên không muốn thừa nhận mình đã yêu một người phụ nữ bình thường. Nếu như có thể dùng 5 năm để sám hối, có thể đổi lấy việc cô trở lại bên cạnh anh, thì anh một chút cũng không cảm thấy uất ức. Đem chiếc nhẫn cất đi, anh đạp chân ga, chậm rãi hướng về phía Quý Gia. Ánh mặt trời xuyên qua những nhánh cây chiếu xuống, chiếu lên mặt kính xe, làm anh cảm thấy hơi lóa mắt. Anh chuyển động tay lái, xe vững vàng đi vào biệt thự Quý Gia. Hoàng hôn buông xuống, lúc anh đi xuống xe, vừa vặn nghe được một chuỗi tiếng cười như trường bạc ngân. Cậu, hẹn gặp lại, con đi gặp mẹ đây. Thần Tống Hạo không khỏi bị thanh âm kia hấp dẫn, anh quay mặt sang, vừa vặn nhìn thấy gái một cô bé khoác một chiếc khăn đỏ, còn có một cánh tay hồng hào đang vẫy vẫy. Bước chân anh trong lúc nhất thời sửng sốt, tim trong lục bộp nhảy hạ xuống, muốn nhìn thêm một chút, nhưng cánh cửa xe đã đóng lại, chậm rãi lái đi. Lúc chiếc xe lướt qua, trong nháy mắt, anh tựa hồ thấy được bên trong chiếc xe là một khuôn mặt nhỏ nành xinh xắn vừa vặn đón lấy ánh mắt của anh. Một đôi mắt đen láy chỉ trong chốc lát liền biến mất, thế nhưng anh lại giống như mất hồn mất phách, đứng ở nơi đó. Xe rời đi rất xa, xa đến khi không thấy được nữa. Trong đầu anh vẫn không ngừng quanh quẩn âm thanh thanh thúy của đứa bé kia. Cậu, cô bé ấy xuất hiện tại Quý Gia, lại còn gọi Duy An là cậu. Chẳng lẽ... Tim của anh lập tức co rút, liền xoay người thật nhanh, trực tiếp đẩy cánh cửa mà quản gia đang chào đón đi vào phòng khách. Duy An! Lúc anh xông vào, hô hấp nặng nề, ngực nhấp nhô kịch liệt, mà Quý Duy An vẫn chỉ yên lặng ngồi trên ghế salon, từng hớp thưởng thức trà, lạnh nhạt nhìn anh một cái. Thần tổng, đã lâu không gặp. Thời gian 5 năm giống như tuột mất trong lòng bàn tay, hai người lại một lần nữa đứng chung một chỗ, nhưng đã không còn thân mật như ban đầu. Cậu không gọi một tiếng anh rể nữa, còn anh, nhìn anh cũng không còn dáng vẻ thân mật như ban đầu. Duy An! Thần Tống Hạo nắm chặt đôi tay trên bàn, anh hít sâu một hơi, hàm răng cắn chặt. Giữa lúc hai người giằng co, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng hàm răng anh phát ra tiếng vàng rất nhỏ. Duy An chỉ cười lạnh nhìn anh, ngón tay vứt về ly trà, không chút để ý anh. Thần Tống Hạo, làm sao không ngồi xuống? Cô bé ấy là ai? Thần Tống Hạo cắn răng mở miệng, nặng nề đấm một cái trên mặt bàn. Ly trà trên bàn rung lên mấy cái, nghiêng một chút rồi cũng nằm im. Duy An đứng lên, vẫn là nụ cười lười biếng nhìn anh. Thần thiếu nói cô bé nào? Anh chậm rãi mở miệng, dạo bước đến phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía anh. Tôi vừa mới gặp, chính là cô bé tôi mới thấy ở cửa, cô bé đó gọi cậu là cậu, phải không? Thần Tống Hạo có cảm giác hô hấp của mình cũng đang ngừng trệ, từng chữ từng câu ẩn nhẫn đến mức cơ hồ sắp đem đầu lưỡi cũng cắn bẻ. Nhà, anh nói là Noãn Noãn sao? Duy An kéo dài thanh âm, quay mặt sang cười nhìn anh một cái. Làm sao, ngay cả một cô bé mà anh cũng không muốn buông tha sao? Cậu... Thần Tống Hạo cảm giác mình sắp bị nghẹn đến nổ tung, anh đứng thẳng người, trợn mắt nhìn Duy An. Cô bé đó là ai? Nếu cậu đã biết tên của cô bé ấy, vậy thì nhất định cũng biết cô bé ấy là ai. Anh sắp nổi điên lên, nếu đó là đứa bé của Hoan Nhan sinh ra, anh nhất định sẽ điên mất. Sao anh lại muốn biết cái này? Thôi được, tôi liền nói cho anh biết là được, đó là cháu ngoại của quản gia, phải hay không? Duy An liếc mắt nhìn quản gia đang đứng một bên, giọng nói làm như hỏi thăm, lại mang theo công kích. Quản gia sững sờ một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Quý Duy An thì lập tức gật đầu. Đúng vậy đấy, thần tổng, đó là cháu gái của tôi. Ánh mắt Thần Tống Hạo mang theo sự tìm kiếm quét qua hai người. Đúng vậy, vừa rồi anh cũng không thấy tiểu nha đầu kia chào tạm biệt ai. Anh tìm không ra sơ hở nào trong lời nói của hai người này. Chỉ là không trực tiếp bị đả kích, tim anh hơi buông thả lòng xuống. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người sững sờ nhìn cây cối ngoài cửa. Trong cái sân này cũng từng có bóng dáng của cô. Duy An, nếu như cậu tìm được cô ấy, xin cậu nói cho tôi biết. Anh không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Hơn nữa, tôi ước gì cả đời này anh không tìm được chị ấy. Duy An cười lạnh, cậu sẽ không bao giờ mềm lòng nữa. Cậu bị tổn thương quá sâu, chị gái cũng vậy, đều là do người đàn ông trước mắt này. Duy An! Thanh âm Thần Tống Hạo khàn khàn, anh xoay người, thành khẩn vô cùng nhìn cậu. Duy An, tôi sẽ ở đây đợi. Hội nghị bầu cử thị trường lần này có mời tôi, cậu cũng đi đi. Tại sao tôi phải dựa vào anh? Duy An nhìn anh cười lạnh. Quý gia chúng tôi sẽ không nhận ân tình của anh nữa, chị gái tôi cũng không. 10 triệu của anh tôi cũng đã gửi lại cho anh rồi, có cả tiền lãi nữa đấy. Một phần cũng không thiếu. Chương 272, anh trở lại. Quý Duy An, tôi sẽ không từ bỏ. Bất kể tôi phải tìm cô ấy bao lâu, tôi đều sẽ không từ bỏ. Duy An quay đầu lại, đáy mắt có một tia kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng như băng.